Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1052 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1051 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Chí Linh Phạm, bạn Huyền Nguyễn và bạn Nguyễn Nhật Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, cách đây cũng đã mấy mươi năm về trước. Chuyện xảy ra ở trong xóm mà hiện tại gia đình của bạn đang ở luôn. Quê của bạn là ở An Giang các bạn. Thì mẹ của bạn kể lại rằng là cách đây cũng đã mấy chục năm trước, thời điểm mà mẹ của bạn vẫn còn trẻ đó, thì ở trong xóm có một cô này có tên là Thắm. Cô Thắm này với mẹ của bạn là cũng cỡ tuổi với nhau, cho nên nó là cô Thắm với mẹ của bạn chơi chung với nhau cũng rất là thân thiết. Cô Thắm này tính tình của cổ rất là hiền, rất là vui vẻ, hòa đồng. Thành ra là những người trong xóm rất là yêu quý cổ các bạn. Cô Thắm có một chồng và hai đứa con, nhưng mà sau khi sanh đứa con thứ hai ra đó thì cổ đã bị bệnh. Mà càng lúc là bệnh của cổ càng nặng, không có chữa được, cho nên cuối cùng cô Thắm đã qua đời. Khi mà cô Thắm mất đi rồi thì gia đình, bà con, dòng họ, chòm xóm láng giềng ai cũng đều thương tiếc, ai cũng đều là đau lòng cả. Tại vì khi mà cô Thắm mất là cô Thắm còn rất là trẻ tuổi, với lại hai đứa con còn rất là nhỏ dại. Đứa con nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi và đứa con lớn chỉ chưa được 5 tuổi nữa các bạn. Thì sau khi mà cô Thắm mất rồi thì chồng và hai con của cổ vẫn ở lại cái căn nhà mà của vợ chồng cổ ở bấy lâu. Nhưng mà ngộ một cái điều rằng là hồi cái lúc mà cô Thắm còn sống thì tính tình của cổ hiền dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà cổ mất đi thì cổ lại rất là quậy phá. Cổ ghẹo người này, phá người kia, chọc người nọ, qua nhà người này trong xóm phá, qua nhà người kia nhét người ta. Cho nên hàng xóm láng giềng rất là hoang mang, và họ nói rằng là do cô Thắm chết cái lúc mà cô nhỏ tuổi, với lại hai đứa con còn nhỏ quá, thành ra là cổ không có siêu thoát được mới phá như vậy. Thì người chồng của cô Thắm là cũng có nghe bà con lối xóm nói rằng là vợ của mình phá người này phá người kia. Nhưng mà người chồng nói rằng là phá ở đâu phá, chứ ở nhà là cổ không có phá nha. Là cái thời gian ban đầu. Nhưng mà thời gian sau này thì người chồng nói rằng là mặc dầu hồi đó là không có phá ở nhà, mà không hiểu sao sau một thời gian thì cổ lại về nhà của quậy các bạn. Chồng cổ kể rằng là nhiều đêm đang ngủ cứ nghe rỗn rãng tiếng mà giống như dọn chén ra, dọn nồi ra, xong rồi xếp chén vào, dọn nồi vào, cứ làm như vậy liên tục các bạn. Thì người chồng là cũng có khấn vái nói em ơi em đừng có phá vậy đó, nhưng mà cô vẫn phá như vậy, đêm nào cũng vậy. Riết rồi chồng của cô không chịu nổi nữa, thành ra là chú này đã dẫn hai đứa con của mình để mà về bên nhà cha mẹ đẻ của chú này để mà ở. Thì bên đó là cách nhà của cô Thắm một con sông, mà con sông rất là lớn. Thời đó thì chưa có cầu, cho nên nó là muốn qua sông là phải đi đò. Mà khi đi đò muốn vô nhà cha mẹ của chú là cái đường đi nó cũng khó khăn dữ lắm. Thời xưa thì cầu đường nó không có là tiện như bây giờ đó các bạn. Thì sau khi mà chồng cô Thắm đem hai đứa con đi rồi thì ngôi nhà này là bỏ hoang luôn. Thì cũng từ đó là cô lại phá dữ dội hơn, cho nên nó là những người trong xóm người ta cũng hạn chế đi ngang qua nhà của cô vào lúc sáng sớm, sớm hoặc là tối khuya các bạn, tại vì người ta cũng sợ. Thì những cái chuyện mà cô Thắm phá trong xóm sao á, thì mẹ của bạn không có kể rõ, mà mẹ của bạn chỉ kể điển hình vài chuyện mà thôi. Thì chuyện đầu tiên á, là có một cái ông. Cái ông này á, thì ông là thầy thuốc các bạn, mà dạng giống như là đi bán thuốc dạo đó. Thì ổng có một cái hộp thuốc gỗ, rồi ổng để phía sau xe đạp á, bắt đầu ổng đi qua xóm này, qua xóm kia, qua vùng này, qua vùng kia, rồi rao. Thí dụ như người nào mà bị bệnh á, là sẽ kêu ổng vô, xong rồi ổng sẽ bắt mạch cho người ta, rồi bắt đầu coi người ta bệnh gì thì sẽ bán thuốc cho người ta ha. Thì cái hôm đó đó là ông thầy thuốc này chạy vô xóm của mẹ bạn. Thì khi mà chạy vô á, là đi ngang qua nhà cô Thắm thì ổng cũng rao. Thì trong cái lúc mà ổng đang rao, đang chạy vậy đó, cái tự nhiên á, là ổng nghe tiếng kêu: "Chú ơi! Chú ơi! Chú!" Nghe tiếng kêu vậy, cái ổng mới dừng xe lại. Ổng mới dòm theo cái tiếng kêu á, thì ổng dòm á, là ổng thấy cái tiếng kêu đó phát ra nhà của cô Thắm. Mà ổng thì ổng không biết rằng là trong xóm này có ma. Thì ổng thấy rằng là tiếng kêu đó phát ra từ căn nhà đó. Cái căn nhà đó bắt đầu mở cái cửa ra, xong rồi có một người phụ nữ ra ngoắt ổng vô: "Chú ơi, chú vô đây." Thì ổng cứ nghĩ rằng là người bệnh không à. Cho nên là ổng mới dòng xe đạp lại, rồi ổng mới để xe đạp trước nhà của cô Thắm, rồi ổng mới bước vô nhà, ổng cầm cái hộp gỗ thuốc đó, ổng bước vô nhà. Thì khi mà ổng bước vô nhà, ổng kể rằng là ổng thấy cái người phụ nữ đó rất là bình thường, giống như là bao người bình thường khác vậy đó. Thì cô đó mới nói rằng là: "Chú ơi chú, tôi bị bệnh, tôi khó chịu trong người quá. Chú khám cho tôi coi là tôi bị bệnh gì, rồi là có gì là chú hả sắc thuốc, tôi bán thuốc cho tôi uống." Thì lúc này chú này mới nói rằng là: "Cô ngồi xuống đi, rồi đưa tay ra tôi bắt mạch cho." Thì lúc đó là bắt đầu ông này ổng mới rờ vô cái tay của cô Thắm. Thì ông mới nói rằng là khi mà rờ vô người của cô này ha, rờ vô cái da của cổ ha, là ông thấy cái da của cổ rất là lạnh. Nó lạnh y như là cái cục nước đá vậy đó các bạn, lạnh dữ lắm. Thì ban đầu ông rờ vô ông còn nghĩ trong bụng rằng là trời sao mà da cô này lạnh mà lạnh ngắt dữ vậy trời. Cái ổng cũng bắt mạch. Nhưng khi mà ổng bắt mạch á, thì ổng lại không có thấy cái nhịp đập. Ổng không thấy nhịp đập các bạn, ổng mới chuyển, bắt đầu ổng coi, ổng chuyển chỗ này chỗ kia trên cái tay này nè để mà kiếm mạch bắt. Nhưng mà ổng chuyển rất là nhiều lần vẫn không thấy mạch, mà da lạnh dữ lắm. Cho nên là ổng mới nói với lại hả là cô gái đó, ổng nói rằng là: "Ủa cô, da cô lạnh quá trời luôn. Với lại là sao mà hả ngộ quá, cô không có mạch, cô không có mạch giống như là người ta bình thường." Thì lúc đó tự nhiên cái người đó cười phá lên các bạn, phá lên. Bắt đầu là cô mới nói rằng thì chết rồi, làm gì có mạch như người bình thường. Cô nói vậy đó, chết rồi làm gì có mạch như người bình thường. Xong rồi cười há há há lên. Khi mà cười lên bắt đầu là cái mặt trắng mét luôn các bạn, nhìn rất là kinh dị. Nó thay đổi cái hình dạng như vậy, mặc dù mới nãy là một người rất là bình thường, mà bây giờ là cái mặt trắng mét, trắng xác như vậy đó. Hai con mắt đen thui, cái miệng tái mét, trời ơi. Cho nên là cái ông thầy thuốc này ông sợ quá, thành ra là ổng mới hả là lấy cái hộp gỗ bỏ ông chạy. Thì khi mà ổng bỏ ổng chạy là do ổng sợ quá mà các bạn. Cho nên là ổng bỏ lại cái chiếc xe đạp của ổng trước nhà cô Thắm luôn. Xong rồi là ổng chạy ra ngoài đầu xóm á, thì ở ngoài đầu xóm có người này người kia, người ta bán đồ, bán cà phê rồi đó. Thì lúc này đông người ổng chạy vô chỗ đó, thì mọi người mới thấy rằng là cái ông này xách hộp thuốc mà chiếc xe đạp đâu. Trong khi mới nãy là ổng đi ngang còn thấy ổng chạy chiếc xe đạp, mà bây giờ là xách hộp thuốc không, rồi mặt mày thì tái me tái mét. Cho nên là mọi người mới hỏi rằng là ông bị sao vậy, ông bị cướp hả, trời ơi sao vậy, ông sao vậy. Nhưng mà do cái lúc đó ổng sợ quá, thành ra là ổng đâu có kể lại được đâu các bạn. Xong một hồi sau ổng mới bình tĩnh, ổng mới kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe là mọi người biết liền là ổng đã bị cô Thắm ghẹo rồi. Cho nên là mọi người mới nói rằng là trời ơi ông hả, ổng biết chứ nhỏ đó nó chết á, nó chết cũng lâu rồi mà nó quậy dữ lắm, nó phá dữ lắm, nay á là ông bị nó ghẹo rồi, trời ơi hôm nay nó ghẹo người mà ban ngày luôn. Thì ổng sợ dữ lắm, thành ra là ổng mới nói rằng á là bây giờ xe đạp của tôi là tôi để trước nhà của nó, mà giờ tôi sợ quá tôi không dám vô lấy, ai vô lấy giùm tôi đi. Thì mấy người cũng vô lấy xe đạp ra giùm cho ổng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà điển hình mẹ của bạn kể. Câu chuyện thứ hai thì mẹ kể rằng là thời đó trong xóm có bốn ông. Thì bốn ông này á, thì nói chung á, là bốn ổng chưa có nhìn thấy cô Thắm lần nào. Nhưng mà do người này người kia kể lại, nói rằng bị nhét làm sao vậy đó. Thì khi mà bốn ổng nghe, bốn ổng cũng tin. Nhưng mà bản thân thì chưa có thấy. Mà mặc dầu bốn ổng là chưa thấy mà vẫn rất là sợ nha, sợ dữ lắm. Và một hôm á, thì bốn ông này mới xúm nhau nhậu các bạn. Khi mà nhậu vô có rượu rồi á, thì có một ông. Ông đông nói rằng á, là ê tụi bay, con Thắm nó linh quá trời luôn. Người này người kia kể mà hả, tao thấy nó linh vậy á, không mấy giờ bốn mình bấm bụng, xong rồi cái mua bánh kẹo đó đi lại nhà của nó xin số đi, nó linh dữ lắm, mình cúng mình xin số, thí dụ như mình trúng á mình trả lễ cho nó. Thì khi mà nghe cái ông này rủ là ba ông kia là do xỉn mà, cho nên nó là chịu liền. Thí dụ nếu bình thường mà tỉnh là không có chịu đâu, nhưng mà do cái lúc đó xỉn cho nên nó là ba ông đó bắt đầu chịu. Thì lúc này bốn ông này mới đứng dậy đi mua mấy cái cây đèn cầy các bạn, rồi mua hả bánh kẹo, rồi mua nhang. Xong rồi là đợi tới tối khuya đó, là mấy ổng cũng ngồi lai rai uống rượu cho tới tối khuya luôn. Thì mấy ổng mới bơi xuồng, tại vì nhà của cô Thắm là dạng giống như là nhà sàn, phía trước đó thì đối diện đường, phía sau nhà là cặp một cái con sông nhỏ vậy đó. Thì bốn ông này mới bơi cái xước xuồng nhỏ, bắt đầu bơi tới nhà của cô Thắm vậy đó ha, rồi cũng cột cái xuồng, xong rồi leo lên cái mở cửa sau nhà của người ta, bắt đầu vô nhà, trong nhà tới thui. Bố ổng cũng sợ dữ lắm, nhưng mà do là có rượu thành ra nó cũng đỡ. Thì bố ổng mới hả là đốt đèn cầy lên, rồi bắt đầu bài bánh ra, xong rồi là hả khấn vái nói Thắm ơi Thắm, Thắm linh thiêng á, thì Thắm cho tụi tôi á là số đi. Rồi á là tụi tôi đánh, có gì ngày mai nếu mà tụi tôi trúng đậm á là tụi tôi qua tụi tôi trả lễ cho Thắm nha Thắm. Thì trong cái lúc mà bốn ông đang chụm cái đầu lại để mà khấn vái, thì tự nhiên nghe một cái các bạn, thì bốn ông này mới giật mình, mới nhìn theo cái tiếng mà phát ra cái tiếng bịch đó đó. Thì khi mà bốn ông nhìn, bốn ông hết hồn là tại cái gì các bạn biết không? Đó là một cái đầu, các bạn tự nhiên thấy cái đầu lăn lóc vậy đó. Cái bố ông sợ quá, nhưng mà chưa có kịp hả là định thần gì hết, thì một cái bịch một cái nữa, thì đó là một cái cánh tay. Sợ quá rồi, ông nào cũng run hết trơn rồi. Bắt đầu thêm một cái bịch một cái nữa thì thêm cánh tay bên đây. Xong rồi thêm một cái bịch một cái nữa là cái mình. Rồi thêm hai lần bịch cái nữa là hai cái chân. Trời đất ơi, bốn ông này sợ hãi. Sợ quá trời sợ luôn. Thì trong đó có một ông vừa xỉn mà vừa nhìn thấy một cái cảnh tượng kinh dị đó, cho nên đó là cái ông này ông xỉu tại chỗ, ông nằm một đống. Còn ba ông kia thì cũng bình tĩnh hơn, không có xỉu. Ba ông này bắt đầu tháo chạy, các bạn chạy ra phía sau, nhảy xuống cái xuồng. Mà khi nhảy xuống cái xuồng thì mạnh ông nào ông đấy bắt đầu bơi bơi bơi, chèo chèo chèo, tính là sẽ chèo lẹ lẹ lẹ ra khỏi đó. Nhưng mà chèo hoài chèo không được, chèo hoài chèo không được các bạn, chèo cố gắng mà ở trong kia ha, tiếng cười. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Vô đây cho số nè, đi đâu vậy? Cứ cười như vậy. Thì bố này quán quá rồi cho nên nó là cứ cố gắng chèo chèo chèo chèo mà chèo không được. Cho tới khi mà nhìn lại á, thì thấy rằng do là quá sợ hãi cho nên cái lúc mà nhảy xuống xuồng thì có tháo dây đâu các bạn, vẫn còn cột cái xuồng vô mà, thành ra là đâu có chèo được. Thì bốn ông bắt với ba ông này bắt đầu tháo cọng dây lẹ lẹ lẹ lẹ ra, bắt đầu chèo chèo về nhà. Cho tới sáng hôm sau á, thì cái ông kia ông mới tỉnh. Ông tỉnh thì ông nhớ lại tối qua, ông bắt đầu ông bò về nhà luôn. Khi mà hả về á, thì bốn ông này đã bị sốt rất là cao rồi á, là người nhà mới hỏi, thì mấy ông mới khai ra cái chuyện như vậy đó, là ông qua qua nhạn Thắm rồi thấy những cái cảnh tượng kinh dị như vậy đó, cho nên hả là gia đình phải làm mâm cơm để mà đem qua để mà cúng, cúng xong thì bốn ông này mới khỏe chứ hả là bệnh nha các bạn. Thì đó là cái chuyện thứ hai. Thêm một chuyện nữa mà cái chuyện này nghe thương dữ lắm. Thì do là cái lúc mà chồng của cô Thắm dắt hai đứa con về bên nhà của ba mẹ chú đó đó, là khi mà dắt qua là không có về nhà lần nào luôn, một thời gian sau cũng không thấy về nha các bạn. Thì có một hôm cái chú này là bên kia nha, là chú này chú ngủ dậy, bình thường là chú ngủ chung với lại hai đứa con mình. Thì khi mà chú ngủ dậy thì chú lại không thấy hai đứa con đâu. Chú cứ nghĩ rằng có thể là hai đứa nhỏ nó đã thức rồi, xong rồi nó ra, nó chơi chung với lại ông bà nội, với lại mấy chú, mấy cô của nó. Cho nên nó là chú này mới đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng không thấy hai đứa nhỏ, thì gặp ba mẹ mình hỏi rằng là ba má hai đứa nhỏ đâu rồi. Thì ông bà nội cũng không biết. Thì bắt đầu mới hết hồn, bắt đầu mới chạy đi kiếm chỗ này, chạy đi kiếm chỗ kia. Nhưng mà mọi người lại nói rằng là không có thấy hai đứa nhỏ đâu cả. Thì lúc đó là mọi người bên đó là hoang mang. Trong xóm hoang mang cả lên hỏi rằng là trời ơi, hai đứa nhỏ đi đâu, không lẽ mày ngủ chung với nó mà không biết. Thì chú này nói rằng là thì ngủ hồi hôm bình thường, có gì đâu, tự nhiên sáng con dậy không thấy hai đứa nhỏ đâu hết trơn. Trời, con cũng biết làm sao nữa, không lẽ tụi nó thức rồi tụi nó đi chơi bị người ta bắt cóc. Hay là có thể là chơi gần sông, tại vì miền Tây có rất là nhiều sông ngòi kênh rạch. Cho nên nó là có thể là tụi nó chơi gần sông rồi có khi nào tụi nó rớt xuống sông hay không. Thì mọi người lo lắng sợ hãi dữ lắm, cũng đi tìm quá trời tìm luôn. Cho tới trưa chiều hôm đó, đó là tự nhiên chú là có một cái linh tính rằng là trời ơi, không lẽ có khi nào dậy không ta. Tại vì chú nghĩ rằng có thể là cái vong của cô Thắm á, là qua bắt con mình đi. Thành ra là chú sợ dữ lắm, chú nói rằng không lẽ vợ của mình nó về đây nó bắt hai đứa nhỏ. Cái chú lại có linh tính làm như có thôi thúc đó các bạn. Chú mới hả là lật đật á, là đi, bắt đầu đi về bên nhà bên đây, là về trở về hả là cái nhà cũ đó. Khi mà về nhà cũ, vừa mở cửa nhà ra là thấy hai đứa nhỏ ở trong nhà, nó đang chơi vui vẻ dữ lắm. Chú này hả, chú hoảng hồn hết trơn. Tại vì á là qua là qua cái con sông lớn, cái đường đi khó khăn mà hai đứa nhỏ, nhỏ xíu à, đứa chưa tới 2 tuổi, đứa chưa tới 5 tuổi, ai dắt nó đi các bạn. Rồi làm sao mà nó đi qua đây được. Cho nên nó là chú này mới hả hỏi thì hai đứa này nó do nít mà, cho nên nó chỉ cười hả, cái kiểu mà hả cười đó, ba chơi vui lắm. Thì chú mới hỏi rằng là ai dẫn tụi con về đây vậy. Thì cái đứa lớn nó nói rằng là mẹ dẫn tụi con về đây chứ ai, trời tụi con vui lắm, tụi con gặp mẹ, tụi con nhớ mẹ. Trời ơi, khi mà nghe vậy nít mà các bạn, làm sao nó nói dốc được. Thì chú đó ngỡ ngàng, trời ơi, không lẽ là cái vong của cô Thắm mà đến nỗi dữ, đến nỗi linh, đến nỗi mà đi qua bên kia sông, mà cái con sông lớn không có cầu phải đi đò qua. Rồi á hả là cái đường đi vô nhà cũng khó khăn, mà làm sao mà hả vong mà có thể đưa hai đứa nhỏ qua sông, mà đưa bằng cách nào. Xong cái chú cũng đi hỏi hàng xóm láng giềng á, thì trong xóm nói hàng kia đêm qua là trong cái lúc mà mọi người ngủ á, là nghe tiếng chó sủa quá trời luôn. Chó sủa quá trời, chú cũng có đi hỏi cái người mà đưa đò đó, là người đưa đò nói không, hồi hôm đâu có hả là đưa đò qua đâu, đâu có gặp hai đứa nhỏ. Thì mọi người cũng không biết làm sao mà hai đứa nhỏ lại trở về nhà, nếu không phải là cô Thắm đưa về, thì mọi người cũng không biết làm sao mà hai đứa nhỏ lại trở về nhà được. Thì mọi người mới nói rằng có thể là do thời gian quá lâu mà chú không có đưa về, không có đưa con về, cho nên đó là cô Thắm cũng nhớ con cổ. Thành ra là cổ đã qua bển để mà cổ rước con cổ về các bạn. Thì đây là chuyện của mẹ của bạn kể. Thì Thi cũng không có biết rằng cái kết của cái câu chuyện này ra sao. Mẹ của bạn không có kể thêm, không biết rằng sau này cô Thắm còn quấy phá ai gì nữa hay không, hay là cổ đã đi tu, hay là sao đó. Thì cái này là mình không biết, tại vì mẹ của bạn không kể. Nhưng mà bạn nói rằng tới tận bây giờ á, là ngay chỗ cái nhà của cô Thắm này á, thì cái nhà đã bị dở rồi, mà vẫn còn mấy cái cây cọc, tại vì nhà là nhà sàn mà các bạn. Cho nên nó là ngay chỗ nhà của cô Thắm là vẫn còn mấy cái cây cọc. Và tới tận bây giờ là những người trong xóm của bạn á, là những người mà sống lâu hồi đó đó, là người ta cũng hay kể cho nhau nghe dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Mình nghe thì mình cũng sợ, mà mình cũng đau lòng các bạn ha. Hy vọng rằng là mong muốn rằng là cô Thắm cổ đã được siêu thoát rồi, cổ đã đầu thai qua một kiếp khác, sống hạnh phúc hơn rồi. Thì hy vọng như vậy. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, tại vì bây giờ thì mẹ của bạn đã lớn tuổi rồi. Chuyện này xảy ra vào cái năm mà mẹ chỉ cỡ 18, 19, đôi mươi tuổi thôi. Thì mẹ của bạn là người Khmer. Mẹ kể rằng là cái đợt đó là gần Tết của người Khmer các bạn, nhưng mà mẹ của bạn lại không có tiền xài Tết. Cho nên nó là mẹ cũng suy nghĩ bây giờ mình không có tiền xài Tết mà nhà của mình cũng khó khăn, mà bây giờ nếu mà hỏi xin ba xin mẹ thì cũng không ổn nữa. Thành ra mẹ của bạn mới suy nghĩ rằng là bây giờ hổng ấy đi hái dừa lán, xong rồi là sẽ đem dừa đó đó đem ra ngoài chợ để bán để mà lấy tiền xài Tết. Thì lúc đó là mẹ của bạn đã lén ông bà ngoại của bạn á là đi hái dừa. Đi ra hái dừa xong cái hái đâu được mấy chục trái dừa khô. Rồi bắt đầu á hả là mẹ của bạn giấu ở trong đống rơm á, rồi mẹ của bạn chuẩn bị sẵn một cái đòn gánh để giấu ở phía trong. Rồi mẹ của bạn mới vô nhà cũng ăn cơm bình thường, ông bà ngoại cũng không biết gì hết trơn á. Thì mẹ vô nhà mẹ ăn cơm bình thường cho tới tối hôm đó đó là cái lúc mà chuẩn bị đi ngủ thì mẹ cũng suy nghĩ dữ lắm. Mẹ suy nghĩ rằng đó là trời ơi bây giờ á nếu mà ngày mai mà đi đem dừa đi ra chợ bán thì mình phải đi làm sao? Mình phải đi làm sao để mà cho ba má không có hay, ba má không biết. Mà bây giờ nếu mà mình ở nhà rồi cái sáng mình đi là thế nào ba má cũng sẽ biết liền. Cũng sẽ biết liền, cho nên bây giờ phải tìm cái cách nào để đi ta. Cái mẹ cũng suy nghĩ hoài, cái cuối cùng á là mẹ mới quyết định rằng tối trong cái lúc mà ông bà ngoại ngủ rồi đó là mẹ sẽ không có ngủ trong nhà mà mẹ sẽ lén đi ra ngoài bồ lúa để mà mẹ ngủ ngoài đó. Thì mẹ đã quyết định như vậy, mẹ làm như vậy ha. Đêm đó là mẹ mới ra ngoài bồ lúa mẹ ngủ. Thì mẹ kể rằng là mẹ không biết rằng mẹ ngủ bao lâu, không biết nữa. Tại vì là hồi đó thì mẹ không có đồng hồ, cho nên nó là mẹ không biết là mấy giờ rồi. Mẹ chỉ nhớ rằng là tối đó sau khi mà ông bà ngoại đi ngủ, mà ông bà ngoại thì ngủ rất là sớm. Thì ông bà ngoại đi ngủ là mẹ đã lén mở cửa rồi đóng cửa lại, rồi bắt đầu ra ngoài bồ lúa ngủ. Mẹ cũng leo lên bồ lúa, mẹ ngủ, ngủ, ngủ cho hả một giấc luôn. Cái mẹ tỉnh dậy. Mẹ tỉnh dậy thì mẹ nhìn xung quanh, mẹ thấy trời vẫn còn rất là tối. Mẹ cũng không biết giờ mấy giờ nữa, nhưng mà mẹ thấy rằng nãy giờ mình ngủ cũng được giấc mà ngủ cũng ngon. Thành ra là mẹ nghĩ chắc là giờ này cũng gần sáng rồi. Thôi, bây giờ đi. Đi đi chứ hả, để ngồi nữa mất công á, là ông bà ngoại dậy rồi phát hiện nữa. Thành ra là mẹ của bạn mới đi ra ngoài đống rơm á, rồi lấy cái đòn gánh ra, xong cái mẹ bỏ dừa lên, rồi bắt đầu gánh đi. Thì từ nhà của ông bà ngoại của bạn mà muốn đi ra tới ngoài chợ á, là đi tầm khoảng chừng 4-5 cây số các bạn, cái đường xa như vậy đó. Thì mẹ nhớ rằng cái thời điểm đó đâu phải như bây giờ mà đường xá đàng hoàng, có đèn có đuốc. Thời điểm đó là tối là nó tối thui luôn, với lại nhà cửa là vắng dữ lắm. Thì nếu mà đi là phải đi ngang qua một cái lò thiêu. Rồi là ở trước, hồi xưa thì mẹ nói là lò thiêu cũng phải như bây giờ nữa, mà chùa đó là chùa Khmer, phía sau là có một cái lò thiêu, rồi phía trước là ngôi chùa ha. Rồi đi qua cái khoảng chùa đó là phải đi vô một cái con đường đó mà hai bên cây cối rất là rậm rạp. Thì mẹ cũng đi bình thường, mẹ đi xong cái tới cái ngôi chùa đó, cái mẹ dòm vô ngay cái trước cửa ngôi chùa đó là mẹ thấy có một bà già, bà đang ngồi bà bán đậu phộng. Cái mẹ nghĩ rằng trời ơi cái bà già này á, bà dọn ra để mà bà bán đậu phộng rồi. Là mẹ nghĩ là ừ lúc đó là trời gần sáng, chỉ còn chút nữa sáng, bây giờ mình đi lại đằng chợ là vừa y luôn á. Cái bắt đầu mẹ đi qua bà già đó. Đi qua bà già đó thì bắt đầu là vô cái con đường mà rậm rạp mới nãy Thi nói đó. Thì khi mà mẹ đi vô hai bên cây cối um tùm luôn, tự nhiên mẹ cảm thấy lạnh vô cùng. Lạnh mà lạnh dữ lắm. Cái mẹ nghĩ rằng đó là trời, giờ này gần sáng mà sao lạnh dữ vậy trời. Mẹ nghĩ trong bụng vậy đó. Thì trong cái lúc đang đi tự nhiên mẹ thấy đằng trước có một người. Một người đó cũng đang đi vậy đó. Thì mẹ mừng dữ lắm. Và cái người này đi cách mẹ chừng khoảng 3 mét thôi. 3-4 mét là cùng. Thì mẹ mừng dữ lắm. Mẹ nghĩ rằng đó là trời, mình đang lạnh, mình đang rùng rợn á. Cho nên bây giờ mà có người đi chung với mình nó đỡ biết mấy. Thành ra là mẹ thấy cái người đó thì cái người đó đi chậm dữ lắm. Cái mẹ mới đi lẹ để mà đi cho bằng cái người đó. Thì khi mà mẹ đi lẹ cỡ nào, mẹ nhanh chân cỡ nào mà cái người đó mẹ thấy là đi chậm. Cái mẹ nói sao mà đi nhanh chân quá trời mà lại không có đuổi kịp. Sao kỳ vậy ta, mình đi lẹ dữ lắm, mình cố gắng mình chạy luôn mà vẫn không có đuổi kịp cái người đó. Cái mẹ mới kêu ê, mà mẹ kêu mấy lần, cái người đó cũng không có quay lại, không có trả lời gì hết. Thì mẹ mới thấy lạ quá, cái mẹ mới nhìn kỹ hơn. Thì bây giờ mẹ thấy rằng cái người này không có đi các bạn, là cái người này lướt thôi, mặc dầu cái người đó không hề hỏng chân gì cả, cái chân người đó cũng chạm đất đàng hoàng, nhưng mà cái người này đó là không có bước từng bước từng bước từng bước như mình, mà cái người này là lướt lướt lướt lướt lướt lướt, lướt vậy nè, cứ lướt chậm chậm chậm chậm chậm. Thì lúc đó là mẹ thấy rồi, là mẹ biết là ma rồi. Trời, mẹ đứng lại liền, trời sợ quá sợ quá. Thì bắt đầu cái người đó lướt lên chút quá, thì có một cái đường nhỏ, người đó quẹo vô mất hút luôn. Thì khi mà cái người này không có còn thấy nữa thì mẹ của bạn bắt đầu hoảng sợ, nãy giờ là mình chết chân, mình đứng mình thấy như vậy là mình chết chân, thì bây giờ không thấy nữa thì mình hoảng sợ, mình bỏ mình chạy. Thì mẹ nói rằng là mẹ không có chạy mà quay về, mà mẹ lại hả là ba chân bốn cẳng, vừa gánh cái đòn gánh trên vai vậy nè, mà vừa bỏ chạy thẳng về để là gì, để mà chạy ra đằng chợ. Thì khi mà mẹ chạy chạy chạy chạy chạy ra đằng chợ rồi, tới chợ rồi, cái mẹ thấy rằng ủa sao chợ hả không có ai hết trơn, không có ai dọn hàng gì hết trơn vậy trời. Cái mẹ đứng mẹ dòm giáo giác, không người nào hết trơn á. Cái mẹ nói ủa sao kỳ vậy trời, kỳ vậy. Cái mẹ đứng đó, cái tự nhiên mẹ thấy, mẹ nói rằng nha, mẹ thấy có một con chó. Mà con chó thì hồi xưa chó cỏ Việt Nam mình á, là cái tướng nó không có lớn các bạn, tướng nó nhỏ nhỏ, gọn gọn, bình thường. Mà mẹ nói rằng á, là bé chó này á, nó to lắm, nó to hơn con chó bẹt rê thời bây giờ của mình vậy đó. Nó to, muốn gần bằng con bò luôn. Nó đang ngồi, cái tự nhiên hả, mẹ nhìn thấy nó một cái, nó đứng lên, nó đứng lên mà nó cao lắm nha. Cái bắt đầu nó chạy ra, và khi mà nó chạy ra, khi mà nó tới gần mẹ, mẹ thấy rõ ràng cái mặt của nó như xương vậy đó. Là hai con mắt không có, thụt lúc hai cái hõm mắt vậy nè, cái mỏ nhọn ra. Các bạn tưởng tượng là bộ xương con chó làm sao. Thì cái con chó này nó y chang như vậy, nhưng mà chỉ là cái đầu, cái mặt thôi, là nguyên cái đầu xương vậy đó. Trời ơi, mẹ rung hết trơn. Thì con chó này nó chạy thẳng vô, mà mẹ nói rằng là hả, nó chạy xuyên qua cái người dưới, qua cái người dưới của mẹ luôn. Nó xuyên qua mẹ luôn. Trời ơi, khi mà nó xuyên qua vậy hả, mẹ rụng rời tay chân hết trơn. Rồi bắt đầu mẹ giục cái đòn gánh đó, coi như là của nãy vậy là bỏ lại hết. Bắt đầu băng quay lại chạy về, chạy chạy chạy về. Thì khi mà chạy về sắp qua cái con đường rậm rạp đó, mới nãy cái con đường mà nhìn thấy người đó đó, là sắp qua con đường rậm rạp đó rồi, thì mẹ lại gặp một người. Cái người này đang đi, cái thấy mẹ bỏ chạy vậy đó ha. Cái người này mới hỏi rằng đó là Ê, mày là con cái nhà ai vậy? Con cái nhà ai mà đi đâu giờ này vậy con? Cái mẹ thấy cái người này nói chuyện, cho nên đó là mẹ biết là người rồi. Cho nên mẹ ngừng lại, thì dòm lại, thì đó là cái chú mà giống như là cái mẹ dùng cái từ du kích, mà Thi không biết rằng cái thời này là thời nào mà mẹ dùng từ du kích. Mẹ nói cái chú này là mẹ quen biết chú là du kích. Thì chú này tối là hay đi tuần vậy đó. Thì mẹ mới nói rằng chú ơi chú, trời ơi chú ơi, con bị ma nhát, con bị ma nhát chú ơi. Cái chú này sau khi mà nhìn kỹ mẹ là cũng biết mẹ, cho nên nó là chú mới hỏi rằng mày đi đâu vậy, trời ơi mày đi đâu giờ này khuya hả, khuya lơ khuya lắc mà mày đi đâu. Cái mẹ nói dạ con đi bán dừa, con đi bán dừa mà hả, con đi hả là gần họp chợ rồi. Cái chú nói giờ này mà họp chợ cái gì, chú nói vậy đó, giờ này mà họp chợ cái gì, giờ này mới có 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng à, mà họp chợ cái gì, người ta hả là phải 4-5 giờ người ta mới họp chợ thời xưa mà. Mà giờ này mới 1 mấy 2 giờ sáng à, mà họp chợ cái gì. Cái lúc đó là mẹ mới biết 1 mấy 2 giờ sáng. Cái chú mới dẫn mẹ ra gần cái ngôi chùa đó đó. Chú nói bây giờ hả đồ mày ở đâu. Cái mẹ nói dạ con sợ quá. Chú mới kể lại là cái chuyện mình gặp vậy đó ha. Cái mẹ nói dạ mới nãy con sợ quá, cho nên con bỏ cái đòn gánh với lại dừa đằng chợ á. Mà giờ con sợ quá, con không dám, chú ơi chú lại lấy giùm con đi. Cái chú mới kêu rằng là bây giờ mày đứng đây đi, rồi tao lại tao lấy cho. Thì chú đó mới đi, mẹ của bạn đứng ngay đó. Thì khi đứng ngay đó, mẹ dòm lại đằng cái cổng chùa, thì mẹ lại không thấy cái bà bán đậu phộng đâu cả. Trong khi mới nãy đi ngang mình còn thấy bà đang dọn hàng ra, để mà bà đang là chuẩn bị bà bán hàng vậy đó. Cái mẹ, ủa, mới nãy mình thấy bà bán đậu phộng, cho nên mình tưởng rằng đã gần sáng rồi. Cái lúc mà chú này hả lại đằng đó lấy được cho mẹ cái đòn gánh như vừa xong rồi á, chú gánh lại đây. Thì mẹ mới hỏi chú hồi sáng lúc mới nãy á, là con đi con thấy hả cái bà bán đậu phộng á, bán ngay cổng chùa á, con thấy bà dọn ra, cho nên nó là con cứ tưởng là giờ này họp chợ, mà sao giờ này mới nãy con thấy bà, giờ bà đâu mất tiêu chút. Cái chú này mới nói rằng á là giờ này bà dọn đâu, dọn Giờ này hả, khuya ai mà dọn giờ này mày? Mày thấy làm sao mày hả? Chắc mày thấy ma ghẹo mày rồi. Cho nên hả mày thấy vậy đó chứ hả, là bình thường bà đó phải bốn mấy năm giờ mới dọn mày ơi. Cái là mẹ biết rồi, vậy là mới nãy mình cũng thấy ma luôn rồi, cho nên sợ lắm. Thì chú này mới nói rằng mày đứng đây với tao một chút đi, rồi hả có người người ta đi chợ á, rồi bắt đầu hả là đi theo người ta. Thì đứng cho thêm hả là khoảng 2 tiếng đồng hồ á các bạn, bắt đầu mới có người á là người ta chuẩn bị ra chợ để mà dọn chợ. Thì lúc đó là mẹ mới nhập vô cái đoàn người đó để mà mẹ lại chợ mẹ bán. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của bạn nữ đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mẹ của bạn này mặc dầu gặp cái chuyện bình thường vậy đó, nó không có sợ nhiều, nhưng mà mẹ bạn này rất là sợ các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Bạc Liêu, nhưng mà vợ chồng của bạn là hiện đang sinh sống tại Bình Dương, lên Bình Dương để mà đi làm, để lập nghiệp các bạn. Thì bạn kể rằng là hai vợ chồng bạn là ở phòng trọ. Cái phòng trọ này thì cũng có chị chồng của bạn ở luôn, nhưng mà dạng giống như là ở cái phòng khác. Hai vợ chồng bạn ở một phòng, chị chồng bạn ở một phòng. Thì chồng của bạn là tài xế lái xe, mà lái theo dạng taxi mà theo ca các bạn, cho nên đó là nhiều khi là anh ở nhà ban ngày, nhiều khi đi lái ban ngày, nhiều khi ở nhà ban đêm, hoặc là nhiều khi lái ban đêm. Thì cái ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4, là hôm đó chồng của bạn là phải đi chạy vào ban đêm. Bình thường mà anh đi chạy đêm là tầm khoảng chừng sáng 5 giờ mấy, 6 giờ anh mới về. Thì đêm đó là bạn ở nhà có mình nè, bạn đang nằm, lúc đó 11 giờ đêm. Thì phòng á là dạng phòng bình thường, các bạn không có ghế nha, bạn nằm ở góc đây, bên đây là cái cửa, ở đây là cái toilet, ở bên đây á là cái bếp, nồi niêu son chảo thì treo ở đây ha. Thì bạn nói rằng bình thường á là bạn ở trong phòng này bạn không thấy gì hết, nào giờ không thấy gì hết. Thì cái ngày hôm đó đang nằm, lúc đó cũng chưa ngủ nữa, đang nằm vậy đó, mà phòng thì bạn không có bật cái đèn ngủ, mà bạn bật cái đèn ở trong nhà tắm, thành ra hả là nó dạ ra thì nó cũng xa giống như cái đèn ngủ vậy đó, và nó nhìn, nếu mà mình nhìn lại nó rất là rõ. Thì bạn đang nằm cái tự nhiên bạn nghe tiếng dặn nước, tiếng xả nước xà xà xà xà luôn. Cái bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, cái bạn suy nghĩ, trời ơi tiếng xả nước ở đâu vậy? Tiếng nó rất là gần, giống như là trong phòng của bạn vậy đó, nhưng mà trong phòng của bạn thì không có rồi. Cái bạn nghĩ rằng chắc là cái phòng kế bên, cái ông bà kế bên đó là mấy cái dịp mà nghỉ vào thứ bảy chủ nhật hay là dịp nghỉ lễ á, là hai chồng hay nhậu nhẹt, rồi hai vợ chồng hay nói chuyện lớn tiếng, rồi nhiều khi xả nước sùm vào ban đêm vậy đó. Cho nên đó là bạn suy nghĩ rằng chắc là hai ông bà kế bên rồi. Trời ơi giờ này 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi mà không ngủ mà dặn nước xà xà, đúng là không có lịch sự gì hết. Là bạn nghĩ trong bụng vậy. Thì khi mà bạn nghĩ trong bụng vậy đó, cái tự nhiên nước nó tắt, nó không còn chảy nữa. Thì khi mà nước nó vừa tắt một cái, tự nhiên bạn nghe nồi niêu son chảo ở bên phòng bên kia đó, là nghe hả cái gì mà nó rớt rớt ầm ầm ầm ầm. Các bạn giật mình, bạn giật mình thì bạn mới nhìn về. Thì các bạn tưởng tượng bạn nằm đây thì cái phòng bên kia kế bên đây là nghe cái phòng bên kia tiếng nó rớt vậy đó. Rồi cái bạn mới giật mình, bạn về, nhìn về cái hướng nhà tắm, đang nằm mà mình nhìn về hướng nhà tắm vậy thì bạn thấy rõ ràng một cô gái. Nhưng mà cái cô gái này á là bạn chỉ thấy từ cái phần bụng trở lên thôi, còn cái phần bụng trở xuống thì bạn không thấy. Và cái cô này ha, đi từ trong cái nhà tắm của bạn á, cổ đi ra, đi ra rồi cổ đi lại đằng cái bếp của bạn, cổ đi xuyên qua cái bếp của bạn để mà đi qua phòng bên kia. Trời ơi, bạn nhìn thấy cô đó bạn thấy rõ luôn, là tại vì cái phòng nhà tắm của bạn cũng mở đèn mà, cho nên nó là nhìn sáng rõ dữ lắm. Bạn thấy rõ ràng cái cô này tóc dài qua vai một chút xíu, cổ đi giống như là cổ đi ngang qua bạn vậy đó, mà không có cái chân ở dưới, từ cái bụng xuống là không có. Trời ơi bạn sợ quá, sợ quá cái bạn bật dậy, bạn mở đèn sáng trưng hết trơn, cái sợ quá rồi cái gọi điện cho chồng, anh ơi anh về chưa, anh về chưa? Chồng nói hôm nay lễ chạy nhiều dữ lắm, chút xíu nữa anh về. Thì tới sáng, tới 4 giờ sáng chồng của bạn mới về. Lúc về á hả, mình mẩy của bạn ướt nhẹp, mặt mày xanh lè, anh hỏi cái gì vậy em? Cái bạn hả lúc đó sợ quá cho nên đó là chưa có kể được, nhưng mà qua ngày hôm sau thì bạn mới kể là tối hôm qua anh thấy vậy đó. Thì anh chồng của bạn nói rằng ui mấy người hả coi phim quá cho cố, là anh gì có ma cỏ mà sợ, ma có gì đâu sợ, chồng vẫn nói vậy đó, ma có gì đâu sợ, là anh gì có ma cỏ, em ảo tưởng thôi em ơi, mấy người ảo tưởng thôi, là chồng vẫn nói vậy. Mặc dầu chồng của bạn nói vậy, hai vợ chồng vẫn ở đó, nhưng mà từ đó về sau cứ hễ mà chồng của bạn đi chạy xe đêm á, là bạn sẽ qua bên phòng của chị chồng ngủ, chứ không có dám ngủ mình nữa. Đó là câu chuyện bạn đã trải qua. Và thêm một cái câu chuyện nữa là sau câu chuyện đó 2 tuần lễ, thì bạn kể rằng là sau 2 tuần thì hôm đó đó là chồng của bạn đi làm về, mà đi làm về lúc đó tầm khoảng chừng gần 4 giờ sáng, 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng. Thì khi mà anh về là anh để chiếc xe ở trước cái phòng trọ đó, xong rồi là anh sẽ qua anh mở cái cửa để mà đi vô trong cái dãy trọ ha. Thì trước cái dãy trọ này nó có một cái xi. Cái xi này nó cũng cao cao vậy nè. Thì cái lúc mà ảnh xuống xe, cái ảnh mới qua, trong cái lúc mà ảnh đang mở cái cổng á các bạn, thì tự nhiên ảnh lại nghe giọng nói của người đàn bà nói rằng là đi làm mới về hả? Nói vậy đó. Cái anh này á thì bạn nói rằng ảnh tính tình ảnh cũng ít nói dữ lắm, cho nên nó là thí dụ như với ai mà quen biết á là ảnh mới nói chuyện, còn với những người không quen là ảnh không có nói, thí dụ như có gặp thì gật đầu chào cái thôi. Thì khi mà ảnh nghe cái giọng nói rằng á là đi làm về rồi đó hả, cái ảnh mới giật mình, ảnh mới không biết là ai nói với mình, thành ra ảnh mới nhìn theo cái hướng tiếng nói. Thì khi ảnh nhìn qua vậy nè, kế bên là cây si cách khoảng mấy mét vậy đó, thì ảnh thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở trên cái ngọn cây si á các bạn, và tóc của người này dài khoảng 2 mét, là từ ở dưới gốc cây si lên tới cái ngọn cây si á là tầm khoảng chừng mét mấy, 2 mét vậy đó. Thì cái người phụ nữ này ngồi ở trên ngọn mà cái tóc xả dài xuống chạm đất luôn. Trời ơi, khi mà ảnh nhìn thấy cái cảnh như vậy, cái hình tượng cái người như vậy á là ảnh biết ma rồi. Thành ra là ảnh lúc đó cái cửa nó cũng đã mở rồi, cái ảnh đi vô cái ảnh đóng cửa, là ảnh lẹ vô phòng. Thì trong cái lúc ảnh lẹ vô phòng á, ảnh mới nghe cái người đó nói rằng á là nghe nói không sợ ma mà, nghe nói không sợ ma mà sao hả giờ gặp chạy dữ vậy đó là cười ghẹo ảnh, ý là nói mày không sợ ma, bây giờ mày gặp mà mày chạy dữ vậy, rồi cười hả vậy đó. Rồi bắt đầu ảnh lật đật vô phòng, mặt mày xanh lè. Bạn hỏi thì ảnh không nói, cho tới là qua ngày hôm sau thì ảnh mới kể lại cho bạn nghe. Thì đó là chuyện do vợ chồng của bạn đã trải qua trong cái căn phòng trọ này các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 1052 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1053. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.